Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1707 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. Ở tập ngày hôm qua, tập 1706, Thi đã kể trước câu chuyện đầu tiên do ngoại của bạn kể rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do em trai ruột của bạn cùng với lại một người bạn của nó đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây 10 năm về trước. Đó là vào năm 2014. Thời điểm đó hai ông này cũng đã 19-20 tuổi rồi các bạn. Bạn kể rằng trong xóm của bạn có nhà của một chú. Chú này tên là Hùng. Gia đình của chú Hùng này á, là người Hoa. Nhà của chú đã chuyển về xóm của bạn sinh sống cũng cỡ năm 2002. Chú Hùng có cơ sở sản xuất bù lon, con tán, đinh, ốc vít rồi đó các bạn. Làm ăn rất là phát đạt luôn. Chú có ba người con. Người con gái lớn đã lập gia đình và định cư ở nước ngoài. Người con trai thứ hai thì lớn hơn bạn cỡ vài tuổi. Người con trai út tên là Lâm. Lâm là bằng tuổi với lại em trai của bạn. Do nhà gần nhau với lại hai ông này á, từ nhỏ tới lớn học chung với nhau. Cho nên hai đứa nó chơi rất là thân với nhau. Đi đâu cũng rủ nhau đi chung cả. Bạn kể rằng cũng ở trong xóm của bạn có một căn nhà. Căn nhà này khá là lớn, gồm có một trệt và hai tầng lầu. Diện tích sử dụng của căn nhà này á, lên tới cỡ 500-600 mét vuông luôn. Căn nhà này bị bỏ hoang nha. Bạn nghe những người lớn ở trong xóm mà ở lâu trong xóm nói rằng á, chủ của căn nhà này đã đi nước ngoài cỡ những năm 1980, năm 1980 mấy rồi bỏ hoang từ đó luôn. Thì căn nhà này về sau do là không có ai ở, không có ai sửa sang tân trang. Cho nên nhà rất là cũ kỹ, tường là đen thui, cửa là rỉ sét hết trơn. Tới năm 2006, chú Hùng đã mua lại căn nhà này với giá là cũng vài trăm cây vàng đó các bạn. Và sau khi mà mua rồi á, chú Hùng không có đập đi xây lại nhà, mà chú ấy đã kêu người đến sửa sang lại nhà, sơn phết tường lại rồi thay cửa nẻo đồ hết. Và sau khi mà sửa sang xong rồi á, gia đình của chú Hùng cũng không có dọn về đây ở, mà chú ấy để làm cái kho chứa hàng. Cơ sở sản xuất là nằm ở chỗ khác. Sau khi mà sản xuất ra thành phẩm rồi á, mới đem về kho để mà chứa. Thì lúc này mới xuất ra bán cho khách ha. Thì khi mà làm cái kho chứa hàng á, chú Hùng cũng có gắn camera nè. Rồi cũng có hai ba người công nhân buổi tối sẽ ngủ lại để mà giữ kho. Nói chung từ nào tới giờ cũng không có vấn đề gì hết, không có chuyện gì xảy ra ha. Cho tới năm 2014 á, thì đợt đó là cuối năm. Hàng ở trong kho đã xuất ra bán cho khách hết rồi, cho nên cái kho chống lỏng. Cái nhà này á có một trệt và hai tầng lầu, thì cái tầng trệt ở dưới là chú Hùng để những cái sản phẩm mà thành phẩm bán liền cho khách. Còn cái tầng 1 và cái tầng 2 ở trên á thì chú để một số máy móc, rồi một số bao hàng chưa thành phẩm hoặc là những cái bao hàng lỗi rồi đó các bạn, thì chứa trên tầng 1, tầng 2 ha. Thì đợt đó là cũng có đơn hàng gấp, cho nên chú Hùng mới kêu mấy cái anh công nhân tối ở lại ngủ giữ kho là qua bên xưởng để sản xuất rồi có gì ngủ bên đó luôn. Cho tới khi mà xong đơn hàng của khách rồi thì trở lại đây để mà ngủ giữ kho. Thì lúc này chú Hùng mới kêu thằng con của chú là thằng Lâm á, kêu nó qua đây để mà nó ngủ giữ kho vào buổi tối. Thì Lâm nó cũng qua, nhưng mà có điều nó có một mình nó buồn, cho nên nó mới rủ em trai của bạn tên là Thái. Nó nói rằng là Thái, Thái ba tao kêu là qua bên kho để mà ngủ giữ. À, bên kho thì hàng ở dưới đã xuất đi hết rồi, chỉ có là mớ đổ trên với lại một số điện đài á thì tao qua, nhưng mà có điều á có một mình tao tao buồn quá, cho nên mày qua đây mày ngủ chung với tao đi, rồi có gì hai mình mua đồ về nhậu coi đá banh. Thì lúc này thằng Thái nó cũng đồng ý, xong sau đó là nó cũng qua. Mà cái ngày đầu tiên Thái nó kể rằng á là tối hôm đó cỡ 7 giờ mấy á, hai ông cũng chạy đi mua vài chai bia với lại mua một số mồi màng, rồi mới đem về kho bắt đầu cũng bày ra để mà nhậu, mở tivi coi đá banh ha. Thì đêm hôm đó cũng bình thường, không có gì hết. Sau khi nhậu xong là đi ngủ ngon lành, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tới cái đêm thứ hai á, thì nó kể rằng cũng 7 giờ mấy, hai thằng mới chạy đi mua mấy chai bia với lại mua mồi màng, mới đem về cũng bật tivi coi giống như ngày hôm qua vậy đó. Nhưng cho tới cỡ 9 giờ mấy, gần 10 giờ, trong cái lúc mà đang uống, đang coi tivi, tự nhiên hai ông mới nghe tiếng sàn sạt ở trên lầu nó phát xuống, nghe tiếng rất là lớn. Cho nên hai người mới giật mình, bắt đầu là mới đứng lên, mới chạy lên lầu. Nhưng cái lúc mà vừa chạy lên được tầm khoảng 5-6 bậc á, thì Thái em trai của bạn á nó mới kêu Lâm rằng á là ê, ê Lâm, ê Lâm, mày xuống mày kiếm hai cây đi để có gì còn có đồ chơi nữa, ý nói là thí dụ như nếu mà có ăn trộm là có cây để mà đánh ăn trộm. Thì lúc đó thằng Lâm nó mới chạy xuống, bắt đầu nó mới lục kiếm hai cái cây. Lúc này thằng Thái đã chạy lên tầng một rồi, do là nó cũng đã qua đây nhiều lần rồi cho nên nó cũng rành rọt hết trơn, đèn điện ở đâu là nó biết hết. Thì lúc đó thằng Thái nó chạy lên tầng 1, nó đã mở đèn trên tầng 1 sáng rồi. Thì lúc này á, Lâm nó cũng kiếm được hai cái cây, nó mới xách cây nó chạy lên. Nhưng cái lúc mà Lâm chạy lên á, thì Thái chạy xuống. Mặt mày Thái em trai của bạn xanh lè, mới chụp cái tay thằng Lâm, mới lôi kéo xuống dưới luôn. Thì lúc đó thằng Lâm nó cũng chạy theo em trai của bạn. Khi mà xuống tới dưới rồi, ngồi trên ghế bố á, mặt mày xanh lè, mà lúc đó ở trên lầu cũng không có còn nghe tiếng gì nữa. Thì Lâm nó hỏi rằng là ủa sao vậy mày, sao vậy, kinh chởn có gì không? Cái thằng Thái nói không có gì hết trơn á, không có gì hết trơn á, mà mặt mày nó xanh nha, mà nó nhìn về phía cầu thang. Thì lúc đó thằng Lâm nói vậy là chắc bên nhà hàng xóm làm gì vang quanh đây quá, mình nghe chắc vậy quá. Cái thằng Thái nó đâu nói đâu các bạn, nó không có gì hết trơn á, khỏi lên chi mất công. Nhưng mà Thái đã thấy rồi, mà theo kiểu như là ông Thái em của bạn á cũng nhẹ vía dữ lắm, từ nhỏ tới lớn nó cũng thấy ma nhiều lần, cho nên nó là nó cũng không có sợ lắm, với lại nó cũng không có muốn kể lại cho thằng Lâm nghe liền, cho nên nó giấu luôn, nó nói rằng là không có gì đâu, không có gì đâu, nhậu tiếp coi tivi tiếp đi. Thì hai thằng mới ngồi nhậu tiếp, mới coi tivi tiếp ha. Xong cho tới cỡ 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm, lúc này là nhậu xong rồi cũng tắt tivi đi ngủ. Thì đầu hôm vô ngủ cũng rất là ngon, nhưng mà cho tới cỡ 2-3 giờ sáng thằng Thái nó nói rằng nó đang ngủ ngon lắm, cái nó nghe tiếng Lâm kêu nó, ê Thái dậy mày, dậy dậy dậy. Thì đang ngủ ngon mà mới nãy uống mấy lon mấy chai bia nữa, cho nên đó là nó cũng mệt các bạn. Cái nó nói trời ơi cái gì vậy, cái gì không lo ngủ đi, kêu gì mày, kêu gì mày. Cái thằng Lâm nó kêu rằng mày dậy coi, mày dậy coi mày nghe gì không, mày nghe gì không. Thì lúc đó thằng Thái nó mới lắng tai nó nghe, thì nó nghe cái tiếng hả là sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc ở trên lầu nó vang xuống. Thì lúc này á là nó mới ngồi dậy luôn, và khi mà nó ngồi dậy á thì hai ông á bắt đầu mới cầm gậy guộc chạy lên lầu. Lúc lên lầu một rồi ha, bật đèn lên trở lại á thì thấy rằng không có ai, và cái tiếng đó nó cũng ngưng đi, nó không có còn nữa, im lặng đi. Thì lúc này á Lâm nói rằng á là không có gì hết trơn á, sao mới nãy nghe lớn dữ vậy, thôi đi xuống. Nhưng cái lúc mà vừa mới chớm đi xuống 2-3 bậc thang thì ở trên lầu 2 á các bạn, nó lại phát ra cái tiếng sạc sạc sạc rất lớn luôn, giống như ai đang lôi cái bao vậy đó. Thì lúc này á Lâm nói ê, trên lầu 2 kìa, trên lầu 2 kìa. Mà khi mà nghe trên lầu 2 á, ông Thái em của bạn á là cũng hơi sợ, cho nên đâu dám lên đâu. Lâm nó nói rằng mày đứng đây đi để tao lên tao coi. Thì lúc đó Lâm nó mới lên trên lầu 2, nó mới bật đèn trên lầu 2 lên. Ông em trai của bạn thì đứng ở dưới dòm lên vậy nè. Mà bạn kể rằng cái nhà này á, cái cầu thang là cái kiểu cầu thang thông tầng, nó làm chính giữa. Mình đứng ở dưới hay mình đứng ở trên gì đó là mình nhìn là mình cũng thấy nhau ở trên á, có cái giếng trời á các bạn. Thì lúc đó đó ha, thấy ở trên đó đèn sáng mà một hồi sao không nghe động tĩnh gì trơn á, thì thái em của bạn mới hỏi rằng á là ê sao rồi mày, sao rồi, sao rồi mày. Thì tầm khoảng chừng 1 phút sau Thái nó mới nghe tiếng Lâm la làng thét thất thanh lên. Lúc đó Lâm nó mới chạy xuống. Thì khi mà Lâm chạy xuống rồi ha, nó mới chụp tay Thái em của bạn lôi xuống dưới nhà luôn. Bắt đầu mới lại đằng cái chỗ ghế bố ngồi á, mặt mày nó xanh lè xanh lét luôn các bạn. Cái thằng Thái hỏi gì mày, gì vậy, gì vậy. Cái thằng Lâm nói hơi hơi trời ơi thấy ghê mày ơi. Mà nó vừa nói mà nó vừa nhìn về đằng phía cầu thang á. Thì lúc đó thằng Thái nó biết rồi, nó mới hỏi rằng nó là có phải mày thấy rồi không, có phải mày thấy rồi không, có phải mày thấy nó cái đầu nó hả, tóc nó dài thòn ướt nhẹp đúng không, đen thui dài thòn ướt nhẹp đúng không. Thì lúc đó đó ha, Lâm nó mới nhìn em trai của bạn hỏi ủa sao mày biết vậy, sao mày biết hả, bố mày thấy hả, mày thấy hồi nào, mày thấy hồi nào vậy. Thì Thái nó gật đầu, nó nói tao thấy rồi, tao thấy mới nãy á, cái lúc mà nghe tiếng sạc sạc lần đầu tiên á, rồi hai mình chạy lên á, là tao thấy lúc nãy á. Cái thằng Lâm hỏi mày thấy làm sao, mày thấy làm sao vậy, trời ơi sao mày không nói tao, sao mày không nói tao vậy. Cái thằng Thái nói nó vừa nhìn nhìn lại đằng cầu thang, nó nói thôi có gì sáng mai đi, tụi tao nói mày nghe, giờ không tiện nói, thôi có gì sáng mai nói mày nghe. Cái thằng Lâm nói rằng là trời ơi thấy ghê quá mày ơi, chắc kiểu này á tao phải nói với ba tao kêu thầy về để mà cúng quá, thấy ớn quá. Cái thằng Thái em bảo nói có gì mày nói với ba mày kêu thầy về cúng đi hả, chứ cái nhà này á là hồi đó là để hoang, tự nhiên ba mày á hả, ba mày mua về làm gì. Xong cái kêu thôi lên ngủ đi, có gì mai tính. Nhưng mà thật sự hai ông nằm lên ghế bố cũng có ngủ được đâu các bạn. Cứ thao thức cho tới sáng luôn. Cho tới cỡ 5 giờ mấy, 6 giờ sáng hai ông mới đi ra ngoài. Có mấy cái quán cà phê cóc trong xóm đã mở đó. Thì hai đứa mới vô quán cà phê ngồi. Thì lúc này á, thằng Lâm nó hỏi rằng á, là ê Thái, mày thấy gì hôm qua mày kể tao nghe với. Thì lúc đó em của bạn nó mới kể, nó nói rằng á, là khi mà nó quay lại nó kêu thằng Lâm xuống để mà lấy cây lấy gậy gộc á. Thì lúc này á, làng Thái nó đã lên trước, nó đã bật đèn trên tầng 1 trước rồi. Lúc đó trên tầng 2 là tới thui à. Nhưng mà cái kiểu cầu thang này là cái kiểu cầu thang thông tầng á các bạn. Cho nên khi mà mình bật đèn ở tầng 1 á, thì có cái ánh sáng nó dạ lên trên phía cầu thang ở trên. Thì lúc đó trên tầng 1 là không có gì hết. Thiền Thái nó mới đứng ở ngay chỗ cái cầu thang á để mà nó nhìn lên phía trên tầng 2. Thì lúc này nó mới thấy á, có một cái đầu này á là từ ở trên ngay chỗ cầu thang tầng 2 á các bạn, nó cũng thò ra kiểu giống như là có người đang đứng thò ra và dòm xuống vậy đó. Thì nó thấy rằng á là cái đầu đó đó ha, đen thui mà tóc rất dài, tóc dài dữ lắm. Từ tầng 1 mà lên tầng 2 là nó cách nhau tầm khoảng chừng 3 mét. Vậy mà cái tóc này dài đến nỗi nha, khi mà cái người này thòng đưa cái mặt ra để mà nhìn xuống thì tóc này á nó đã thòng chấm vô trong cái mặt của thằng Thái luôn, mà tóc của nó ướt nhẹp rồi các bạn. Thì lúc đó thằng Thái nó rất là sợ, nó thấy nó sợ lắm, cho nên nó là nó mới chồm qua nó tắt đèn xong rồi nó chạy xuống. Nó chạy xuống thì nó chụp tay thằng Lâm á để mà nó kéo lại, nó kéo xuống rồi nó kéo lại đằng ngay chỗ ghế bố ngồi. Thì Thái nó mới kể cho Lâm nghe vậy. Lâm nghe xong Lâm nói trời ơi mày thấy vậy đó hả, vậy mà mày không nói với tao sớm, trời nhưng mà tao thấy còn ghê hơn mày nữa, thấy ghê hơn mày nữa mày ơi. Cái em bạn hỏi mày thấy làm sao, thì Lâm nó kể, nó nói rằng đó là cái lúc mà kiểm tra tầng 1 cũng có gì á, cho tới khi mà chuẩn bị đi xuống thì nghe sạc sạc trên tầng 2 tiếp á. Thì lúc này Lâm nó mới lên tầng 2. Ở trên tầng 2 á nó mới bật đèn lên, mà do là cái diện tích sàn nó khá là lớn cho nên nó là nó phải bật hai ba cái công tắc gì đó thì mới sáng hết toàn bộ cái khu vực trên tầng 2 đó. Khi mà nó bật đèn lên thì ban đầu nó không thấy gì hết trơn, nó cũng đi tới đi lui trên đó không thấy gì. Rồi khi mà nó bước ra để mà nó bật cái công tắc để mà tắt đèn á các bạn, thì do thí dụ như ở đây có 3 cái công tắc, 6 cái đèn đi. Thì lúc này nó đã bật xuống một cái công tắc. Lúc này á là em trai của bạn mới nói lên: "Ê sao rồi mày đó?" Xong rồi nó bật qua cái công tắc thứ hai, nó tắt đèn xuống. Thì lúc đó vẫn còn 2 cái đèn sáng trên tầng 2 nha. Thì nó đã nhìn thấy có một người mà nó nói rằng đó là: "Trời ơi, tao thấy nguyên một con luôn mày ơi. Nguyên một con nó đen thui thù lùi nha. Nó đứng ngay chỗ cái góc nhà mà nó đứng, cái chân của nó thì lưng lửng cách cái nền đất một khúc vậy nè. Mà cái đầu của nó là chạm lên trên cái trần nhà luôn. Chạm lên trên trần nhà luôn mà tóc của nó dài ha. Dài thường thượt chánh đất luôn. Mà người nó đen thui, đầu tóc nó cũng đen thui. Mà tao thấy tóc nó ướt. Mà hai con mắt của nó đó là nó sáng quắc lên giống như là siêu nhân." Nó dùng cái từ vậy đó. Giống như là siêu nhân vậy đó mày. Thì lúc mà nghe xong ha, trời đất ơi, em trai của bạn cũng sợ. Mới nói: "Trời ghê quá mày ơi, thôi có gì mày về mày nói với lại chú Hùng đi mày ơi, chứ để vậy thấy ớn quá." Thì lúc đó đó hai đứa cũng nói chuyện với nhau. Cho tới hồi sau thì Mạnh ông nào về nhà ông đó. Thì khi mà Lâm nó về, nó kể cho chú Hùng nghe, thì kiểu giống như là chú Hùng á là người Hoa, cũng tin cái chuyện tâm linh lắm, nhưng mà theo kiểu bán tín bán nghi. Từ nào giờ đâu có nghe mấy thằng lính của mình nói gì đâu. Cho nên đó là chú Hùng mới đi kiểm tra camera, tại vì chú ấy có gắn camera mà. Thì khi mà chú kiểm tra thì chú không có thấy cái gì hết. Cái ngày thứ hai, mà trong khi hai thằng thì thấy như vậy, mà trong camera thì chú không có thấy gì hết, cũng thấy hai thằng chạy lên chạy xuống kiểm tra vậy đó ha. Nhưng mà khi chú coi cái ngày thứ nhất, cái ngày thứ nhất thì hai ông đâu thấy gì đâu. Tối hôm đó là nhậu coi đá banh, nhậu xong rồi tắt tivi đi ngủ, ngon lành không thấy gì hết. Nhưng mà chú Hùng, khi mà chú ấy coi cái ngày thứ nhất á, thì chú ấy mới kêu Lâm vô, chú chửi quá trời luôn. Chú chửi quá trời luôn các bạn. Chú nói rằng á là hả, tại sao tao kêu mày á là giữ kho cho tao, cái chỗ của tao làm ăn, mà tại sao á là mày dẫn gái về? Thí dụ như mày kêu thằng Thái á, nó qua nó ngủ chung với mày để mà mày đỡ buồn đi thì cũng được đi, mà tại sao cái chỗ tao làm ăn mà mày lại dẫn gái về mày hả mày? Thì lúc mà nghe như vậy á, ông Lâm cũng chưng hửng, ông nói: "Ủa ba nói cái gì vậy? Làm gì mà có chuyện con dẫn gái về? Con đâu có dẫn gái về, ba nói gì kỳ cục vậy?" Thì lúc đó đó chú Hùng mới nói: "Rõ ràng mày dẫn gái về nè, rõ ràng mày dẫn gái về nè, mày đừng có chối với tao nghe." Thiền Lâm nói: "Trời ơi trời, con đâu có dẫn gái về đâu. Bây giờ ba không tin á, ba kêu thằng Thái ba hỏi nó đi." Lúc đó chú Hùng mới kêu một ông lính của mình á chạy qua bên nhà của bạn để kêu em trai của bạn qua. Thì em trai của bạn cũng chạy qua, chú Hùng cũng la em trai của bạn luôn, nói rằng á, tại sao mày với nó hả là a tầm phù với nhau, dẫn gái về chỗ làm ăn của tao để mà ngủ hả? Tại sao? Tại sao? Thì lúc đó em trai của bạn cũng hết hồn, nói: "Trời ơi chú Hùng, con đâu có làm vậy đâu, sao chú nói kỳ vậy? Con với lại thằng Lâm á là ngủ bình thường mà, đâu có gì đâu, chỉ có thấy ma thôi, chứ làm gì mà dẫn gái về hả chú?" Thì lúc đó chú Hùng mới nói: "Bây giờ tụi bay chói đúng không? Tụi bay chói, đi vô đây coi." Chú mới mở cái màn hình camera lên. Thì lúc này cái ngày thứ nhất đó các bạn, là thấy cảnh vậy nè. Là hôm đó là kho nó trống, hàng thành phẩm là xuất ra bán cho khách hết rồi, cho nên nó là cái tầng trệt là trống suốt luôn. Ngay chỗ cái góc á thì có cái tivi với lại hai cái ghế bố, hai ông này đang ngồi nhậu, ngồi xem đá banh. Nhưng mà cái bên cái phần trống đó đó là có ba đứa con gái, nó đang chạy giỡn với nhau. Và ba đứa con gái này cũng chạc chạc cỡ tuổi như là em trai của bạn với lại Lâm vậy đó. Nó giỡn hớt với nhau, rõ ràng ở trong màn hình luôn vậy đó. Thì lúc đó chú Hùng mới chửi rằng: "Nè tụi bay coi đi, tụi bay hả đem bia về nhậu tao cũng nói đi, vậy mà chỗ tao làm ăn tụi bay dẫn ba bốn đứa con gái về để mà giỡn hết như vậy nè, coi được không? Nè chói nữa không, chói nữa không?" Thì lúc mà hai thằng coi cái màn hình á, hai thằng mới ngớ người mới nhìn nhau, nó: "Ủa cái gì vậy trời, cái gì vậy?" Em của mình nói: "Ơ không có chú Hùng ơi, không có à nha, con á hả là chỉ qua bên nhậu chung với thằng Lâm thôi, chứ hả, đâu có dẫn gái gì về đâu. Còn Lanh nó chợt, con có, tụi con có mà, tụi con á là chỉ nhậu xong rồi đi ngủ thôi chứ không có dẫn con nhỏ nào về hết trơn á. Mấy con nhỏ này cái mặt lạ quắc, tụi con đâu có biết, tụi con đâu biết đâu. Với lại bữa đó tụi con ngồi nhậu cũng đâu có thấy con nhỏ nào đâu. Không có ba, không có bà ơi. Hai ông bắt đầu chối quá trời chối, tại mình có làm đâu cho nên đâu có nhận được. Thì lúc này á chú Hùng cũng la, nhưng mà do hai thấy hai này á nó cự tuyệt, nó phản đối, nó nói rằng nó không có quá, cho nên đó là chú Hùng mới nói vậy chứ hả, ta thấy rõ ràng trong camera vậy, còn tụi bay nói thấy ma, coi camera có thấy gì đâu. Nhưng mà hai ông nhất quyết là có cái chuyện như thế. Cái thằng Lâm nó mới kêu á là bây giờ ba hỏi mấy cái người công nhân á mà đã ngủ lại giữ kho đi, hỏi thử coi họ có thấy hay không. Cái chú Hùng cũng kêu mấy ông đó về, xong cái hỏi á thì mấy ông này nói rằng á là cũng có thấy, nhưng mà có điều á là khi ngủ ở dưới tầng trệt á là ngủ cũng ngon bình thường lắm, chỉ có khi nào mà đi lên trên tầng 2 á là có nhìn thấy như vậy như vậy, mà kiểu giống như nó cũng chỉ phá trên tầng 2 thôi chứ ở dưới tầng trệt đó là nó không có phá gì hết trơn á. Nhưng mà do thấy nó cũng không có kiểu như quậy mà nhát mình quá cho nên mấy ông này cũng không có nói lại, mắc công á là lời ra tiếng vào ảnh hưởng tới công việc của mình. Thì khi mà nghe nhân viên nói rồi á, thì chú Hùng mới tin nha các bạn. Xong sau đó là em trai của bạn về nhà, rồi cũng kể lại cho gia đình của bạn nghe. Cho tới tầm khoảng chừng 10 ngày sau, chú Hùng đã mời mấy ông thầy người Trung Quốc á các bạn, để mà tới ngay chỗ cái kho này để mà cúng. Thì bạn kể rằng cúng rất là lớn, cúng từ 3 giờ, xin lỗi, 12 giờ trưa cho tới 3 giờ sáng cúng mới xong. Mấy ông thầy này á khi mà tới cúng có đem theo 9 con gà mái và một con gà trống. Xong sau đó mấy ổng mới rải lúa các bạn để mà khắp nhà luôn, để cho mấy cái con gà này á nó đi nó mổ. Mà khi mà nó mổ tới đâu á thì mấy ông này đi theo tới đó để mà rải muối hột. Rồi cứ cúng lớn và nguyên xóm súng coi đông vậy lắm. Cho tới hả 3 giờ sáng mới cúng xong. Rồi từ đó tới nay là cũng không có chuyện gì hết. Riêng em trai của bạn sau cái lần thấy đó là em của bạn không có qua giữ kho chung nữa các bạn. Mặc dầu là cũng có vài lần thằng Lâm nó cũng có rủ, nhưng mà em trai của bạn không qua. Thì đây là câu chuyện do em trai của bạn với lại Lâm đã trải qua. Nghe chuyện này á các bạn thử tưởng tượng coi, hả, nó kinh dị, nó thấy ghê quá các bạn ha. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi. Còn câu chuyện thứ ba để ngày mai Thi sẽ kể lại các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà của bạn ở Sài Gòn, quê gốc của gia đình bạn á là ở Thừa Thiên Huế. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á là đều kể về ba của bạn. Thì bạn kể rằng á là hồi trước đây á ba của bạn khi mà còn sống là ba của bạn bị tim. Những ngày cuối đời của ba, ba rất là yếu. Mà thời điểm đó mẹ của bạn mới sanh bạn, cho nên nó là mẹ phải chăm sóc cho bạn nè. Rồi mẹ phải chạy đi làm, rồi cộng thêm ba của bạn bị bệnh á, thành ra là gia đình của bạn mới nói rằng á là thôi bây giờ để cho ba về quê, để mà ba ở quê đi. Rồi nhiều khi về quê á không khí trong lành thì ba cũng sẽ không có bị bệnh nhiều. Thì lúc đó gia đình mới đưa ba về quê là ở Thừa Thiên Huế ha. Mẹ với bạn á thì vẫn ở trong Sài Gòn. Cho tới khi mà ba về quê cỡ khoảng thời gian sau thì ba của bạn lên cơn đau tim rất là nặng. Gia đình cũng đưa ba vô bệnh viện Huế để mà cấp cứu, rồi nằm ở trong bệnh viện Huế á. Rồi mới báo cho mẹ của bạn hay, mẹ của bạn cũng đưa bạn ra Huế. Xong sau đó một tuần á thì ba của bạn qua đời. Và khi mà ba của bạn mất đi thì gia đình của bạn cũng đem xác về để mà làm đám tang, rồi cũng chôn cất trong cái khu mồ của dòng họ, cũng bình thường nha các bạn, cũng không có chuyện gì xảy ra. Cho tới cỡ khoảng 4-5 năm sau thì có một bữa đó đó là bạn có một người cô bà con, cô này á thì ở ngoài Huế á, cô này mới gọi vô cho mẹ của bạn. Cô này nói rằng là tối hôm qua cô ngủ và cô đã thấy ba của bạn. Mẹ hỏi là thấy làm sao, thì cổ nói rằng là khi mà cô ngủ á cô nằm mơ, trong giấc mơ cô thấy cô đi vô trong cái bệnh viện mà đợt ba của bạn mất á, Thì khi mà cô đi vô trong dãy hành lang, tự nhiên cô thấy ba của bạn đang đứng khóc. Thì lúc này á, cô nhìn thấy mà cái vía của cô biết rằng á, là anh của mình đã mất rồi. Lúc đó cô mới hỏi rằng á, là ủa, anh Bo hả? Anh Bo hả? Sao anh đứng đây vậy? Sao anh khóc vậy anh? Thì lúc này ba của bạn á, là khóc quá trời khóc luôn. Sau khi mà khóc xong ba nín, cái ba mới nói với cô của bạn rằng á, là em ơi, em nói với lại vợ anh á, là anh không có về nhà được. Anh không về nhà được, vợ anh từ nào giờ cúng kiến cho anh, từ nào giờ đốt quần áo cho anh không có nhận được em ơi. Anh đói, anh lạnh, anh khát dữ lắm. Em nói giùm vợ anh nha. Thì sau đó cô mới giật mình thức dậy, đợi tới sáng cô mới gọi vào để mà nói cho mẹ hay. Thì khi mà mẹ biết được, mẹ cũng xin nghỉ làm rồi mới đưa bạn về Thừa Thiên Huế để mà lo cái vụ của ba. Cái lúc mà về thì mẹ mới nói với lại gia đình rằng là bây giờ cô thấy như vậy đó, thì bây giờ mình phải làm cái lễ cúng để mà mình rước ba về, mình đưa ba về ở trong nhà thờ của mình. Ở nhà quê thì có nhà thờ đó các bạn, nhưng mà có điều là kiểu như ở bên nội của bạn là theo đạo, mà cái người mà giữ nhà thờ là ông Út. Ông Út là chú Út của ba bạn, em của ông nội bạn á, thì ông Út rất là ngoan đạo luôn. Ông nghe cái chuyện đó ông chịu, ông nói rằng là cúng kiến cái gì mà cúng kiến hả, bình thường là mình cũng kiểu giống như mình đọc kinh ở bên đạo rồi, tự nhiên giờ cúng kiến hả, kỳ cục không, không cho, ông không cho. Thì lúc này cả nhà cũng nói dữ lắm nhưng mà ông không cho. Thì tới tầm cỡ mấy ngày sau, canh cái lúc ông Út đi công chuyện không có nhà đó, thì gia đình của bạn đã gọi thầy đến để mà cúng. Thì ông thầy này cũng tới cúng, cúng xong rồi sau đó ba của bạn lại báo mộng cho cái cô đó đó. Ba nói rằng là bây giờ ba đã về được nhà và ba nhận được đồ, ba nhận được quần áo rồi. Thì đó là câu chuyện đầu tiên kể về ba của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai cũng kể về ba của bạn luôn. Bạn kể rằng là cho tới thời gian sau này luôn, cách đây cỡ chục năm trước á, thì hàng năm mẹ của bạn á, là cũng cúng cho ba, rồi á, là mẹ cũng đốt quần đốt áo cho ba cũng bình thường, cho tới khi mà giỗ của ba, mẹ của bạn cũng có về Huế để mà làm đám giỗ cho ba cũng bình thường, cũng có gì. Cho tới đợt cách đây cỡ 10 năm á, là mẹ với lại bà nội của bạn có về. Và khi mà về đây á, thì bà nội của bạn á, có mấy người bạn á, mấy người bạn nói rằng á, là có quen một cái ông thầy này hay dữ lắm, ổng có thể cho mượn xác, ổng gọi hồn rồi đó ha. Thì nội nghe vậy cái nội mới rủ mẹ để mà đi tới nhà ông thầy đó coi thử còn sao. Thì mẹ với bà nội mới đi. Khi mà vô á, thì ông thầy ổng coi cho mẹ của bạn á, ổng nói mẹ là có một dông nam theo, mà dông nam theo mẹ là để độ cho mẹ với lại để độ cho đứa con gái là bạn á. Thì lúc này ông thầy hỏi rằng á, là bây giờ có dông đó đây nè, cô có muốn nói chuyện với dông đó hay không? Lúc đó mẹ cũng gật đầu. Thì ổng mới lầm rầm đọc gì đó xong rồi ba của bạn mới nhập vô trong xác của ổng. Và khi mà nói chuyện ra là bà nội với mẹ nhận ra ba liền luôn, tại vì cái cách nói chuyện của ba rồi hỏi hả là vài chi tiết trong gia đình của mình ông thầy đâu biết, thì cũng nói y chang như vậy là mới biết ha. Mẹ khóc quá trời luôn. Cái bà nói rằng là thôi em đừng có buồn, anh cũng tới số chết rồi cho nên anh mới đi thôi hả, mà sao hôm nay á em không dẫn con theo, em không dẫn con theo, tại vì cái lúc đi là chỉ có bà nội với mẹ đi thôi, bạn thì ở nhà. Cái bà nói sao mà hôm nay em đi mà em không dẫn con theo. Xong rồi ba nói rằng á là bây giờ anh cũng đã chết rồi, em còn trẻ, thí dụ như nếu mà em cũng muốn lấy chồng á thì em ra mã của anh để mà thắp nhang rồi xin anh là anh cho em lấy chồng thôi. Mà khi em lấy chồng em lập gia đình mới rồi, nếu mà em không có nuôi con được á thì em gửi về cho bên nội nuôi, cho bên nội chăm sóc cho nó, chứ đừng bỏ con nha, chứ đừng có bỏ con nha em. Ba nói vậy đó. Cái mẹ khóc quá trời khóc luôn. Xong cái sau đó ba nói một cái thông tin vậy nè, ba nói rằng á là em về em nói với lại chú thím Út á. Chú thím Út là ông Út mới nãy đó các bạn, Út ngoan đạo đó. Thì em nói với chú thím Út á là về á coi cúng kiến cho hai đứa con của chú thím đi. Hai đứa con của chú thím trời ơi, ngày nào nó cũng khóc hết trơn á. Nó khóc kế bên anh không có ngủ ngơi, nghỉ ngơi gì được hết trơn. Anh không có ngủ ngơi, nghỉ ngơi gì được hết trơn. Nó khóc quá trời khóc luôn. Chú thím không có chịu cúng cho tụi nó, không có đốt quần áo cho tụi nó. Thành ra tụi nó lạnh lẽo, tụi nó đói khát. Cho nên là tụi nó khóc hoài, anh nghỉ không có được. Em nhớ em nói nha. Thì nói thêm vài thông tin nữa, xong rồi mới xuất ra. Thì mẹ của bạn cũng về, cũng nói cho thím Út biết. Khi mà bà Út bà nghe thì do là hồi trước đây á là bà Út có thai 2 lần nha các bạn, một lần con trai một lần con gái, nhưng mà khi mà cái thai lớn lớn chút á thì hư thai. Và lúc mà hư thai rồi á thì bà Út đem ra, tại vì ông chú Út này à, chú Út của ba là cũng giống như là chỉ lớn hơn ba cỡ vài tuổi thôi, rồi hả cưới thím Út này á thì cũng lớn ba vài tuổi thôi, cho nên nó là cái người con cũng nhỏ nhỏ nha các bạn, chứ không phải là lớn tuổi. Thì do là bà Út bà có thai rồi bị hư thai á, mỗi lần mà hư á là bà sẽ đem ra ngoài cái khu mộ và bà chôn kế mộ của ba bạn, là một đứa con trai một đứa con gái, chôn kế sát bên luôn. Và khi mà nghe mẹ của bạn kể lại vậy á thì bà cũng có nói lại với lại ông Út. Thì ông Út ban đầu nghe ông tin, nhưng mà sau đó thì ông cũng tin. Rồi cái bà Út cũng đi mua, kiểu như phá lệ á, các bạn mua quần áo, hàng mã, rồi mua đồ về để mà cúng. Thì sau khi mà cúng xong rồi á, đêm đó bà Út bà ngủ, bà thấy 2 đứa nhỏ, một đứa con trai, một đứa con gái, nó về nó nói rằng đó là mẹ ơi mẹ, cảm ơn mẹ nha, cảm ơn mẹ nha, tụi con á là hôm nay có quần có áo mặc rồi, tụi con không còn lạnh lẽo nữa mẹ ơi, tụi con không còn lạnh nữa mẹ ơi. Thì sau đó là bố cũng không thấy gì nữa các bạn. Thì đây là chuyện về ba của bạn. Thì đó là 2 câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Cuối cùng á là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì bạn quê ở An Giang, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông ngoại của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Bạn không có nói rõ năm nào, nhưng mà thời điểm đó một đòn bánh tét có 1.000 đồng ở các bạn. Thì bạn kể rằng á là hồi đó đó bà ngoại của bạn ở nhà sẽ gói bánh rồi nấu bánh tét bánh ít rồi đó để mà cho ông ngoại của bạn đem đi bán. Ông ngoại của bạn á thì hàng ngày cỡ chừng 2 giờ mấy 3 giờ sáng, tại vì hồi xưa là buôn bán ở trên sông á, ông ngoại sẽ chèo xuồng đi tùm lum để mà bán hết bánh tét rồi mới về nhà. Là cỡ chừng 2 giờ mấy 3 giờ sáng ông ngoại đã dậy để mà chèo đi rồi. Lúc đó thì ông ngoại đi chỗ này, lúc ngoại đi chỗ kia ha. Thì bà ngoại của bạn chỉ ở nhà thôi, lo cho mấy người con với lại nấu bánh cho ông ngoại đem đi bán thôi. Nói chung á là khi ông ngoại đi á cũng bình thường, cũng không có gì hết. Ông ngoại của bạn cũng rất là gan dạ, không có sợ ma nha. Thì có một bữa đó ông ngoại của bạn chèo vô trong kinh tư, kinh bốn. Thì lúc mà ông ngoại đang chèo, lúc này cỡ tầm khoảng chừng 3 giờ mấy thôi, 3 giờ mấy sáng á các bạn, trời tối thui à. Thì khi mà ông ngoại đang chèo á, tự nhiên ông ngoại mới nghe tiếng có người kêu mình rằng chú Hai ơi chú Hai. Ông ngoại cũng thứ hai luôn. Thì lúc này ông ngoại nghĩ rằng á, ủa ai kêu mình mà sớm dữ vậy ta. Lúc đó ông ngoại hỏi ai kêu vậy, thì cái người đó mới nói rằng chú Hai ơi chú Hai bán cho con 2 đồng bánh tét. Thì lúc đó ông ngoại cũng tấp xuồng vô, ông ngoại do là trời cũng tối mà ở dưới á, thì có cái ngọn đèn dầu thôi, ông ngoại không thấy rõ cái người đó. Thì lúc đó ông ngoại tấp xuồng vô, ông ngoại lấy 2 cái bánh tét để mà đưa cho người đó. Thì khi mà đưa rồi người đó cũng trả tiền cho ông ngoại đàng hoàng, ông ngoại cũng bỏ tiền vô trong cái giỏ. Xong rồi ông ngoại lại chèo xuồng đi bán tiếp. Cho tới khi mà trưa ông ngoại đi bán về á, mới đưa cái giỏ tiền cho bà ngoại. Thì lúc này bà ngoại đếm tiền, bà ngoại thấy có cục đất ở trong cái giỏ tiền. Cái bà ngoại mới nghĩ rằng trời đất ơi ông này sao tự nhiên bỏ cục đất vô giỏ tiền vậy trời. Cái bà ngoại mới đi ra ngoài để mà kiểm tra coi á, là ông ngoại bán được nhiêu tiền. Thì thí dụ như gói được cỡ 30-40 đồng bánh tét thì mình sẽ bán được cỡ 30-40 ngàn. Nhưng mà lúc đó bà ngoại của bạn đếm thì bà ngoại thấy là giống như thiếu 2 đòn. Mà tiền á, thì chỉ có 28 ngàn, có nghĩa là 2 đồng bánh tét tiền đâu. Cái bà ngoại mới hỏi rằng là ủa hôm nay ông có mua gì không. Cái ông ngoại nói không, tôi không mua gì hết trơn á. Cái bà ngoại nói rằng, ủa vậy sao thiếu hai đồng bánh tét, thiếu tiền của hai đồng bánh tét, mà sao á là giỏ tiền ông lại dục sình vô làm gì, dục đất vô làm gì? Cái ngoại nói, trời ơi, tự nhiên dục đất vô làm gì, bà nói gì ngộ vậy bà? Bà nói tầm xàm, bà láp gì vậy? Tôi dục đất vô làm gì? Với lại á, là tôi bán nhiêu á, thì tôi để tiền trong đó nhiêu. Chứ đâu có thiếu thốn gì đâu. Thì bà ngoại cứ đếm đi, đếm lại, đếm đi, đếm lại, cũng có nhiêu đó tiền thôi. Là bị hao hụt hết hai cái bánh tét, hao hụt hết 2.000 ha. Xong cái cũng bỏ qua đi. Cho tới ngày hôm sau cũng vậy các bạn. Khi mà ông ngoại của bạn á, do là chèo qua bên cái khúc này thì bán được nhiều, cho nên ông ngoại lại tiếp tục chèo qua bên cái khúc này nữa. Thì đi tới cái đoạn đó, ông ngoại lại nghe tiếng kêu, chú hai, chú hai. Ông ngoại nghe vậy, cái ngoại tấp vô. Cái cô đó mới kêu rằng á, là bán cho con hai cái bánh tét đi chú hai. Cái ông ngoại cũng lấy hai cái bánh tét đưa. Xong rồi ông ngoại mới lấy tiền. Và khi mà cái cô này vừa quay lưng đi á, ông ngoại mới rọi đèn lên vậy nè, cầm đèn lên thì ông ngoại không thấy kịp cái mặt cô đó. Ông ngoại mới nghĩ rằng là ủa ai mà sao mà mua bánh gì sớm dữ vậy? Mới có 3 giờ mấy, chưa được 4 giờ mà mua bánh gì sớm dữ vậy ha. Xong cái sau đó ông ngoại lại chèo đi bán tiếp. Cho tới trưa về khi mà kiểm tra tiền á, bà ngoại của bạn lại thấy cục đất ở trong giỏ tiền nữa. Và khi kiểm tra bánh á, thì lại thấy thiếu hai bánh, mà tiền thì hao hụt 2.000 nữa. Thì lúc này bà ngoại nói với ngoại rằng là ủa ông, sao mà hôm nay tiền á lại có cục đất nữa nè, với lại á là còn 2.000 đâu, hôm nay á là ông bán được 30 đòn chẳng hạn, bây giờ á là tôi hả điếm có 28.000 à, ông mua gì hả? Thì ngoại nó không muốn mua gì trơn á, với lại tiền trong đó đủ, tôi đâu có xài gì đâu, bà coi lại. Xong cái cũng cãi qua cãi lại, thì lúc này có một ông gọi là ông Năm ở trong xóm. Ông Năm này mới qua, mới nghe được cái câu chuyện đó. Thì ông Năm hỏi vụ gì vậy? Cái bà ngoại mới nói, bà ngoại nói ông coi đó, ổng đi bán, ổng đi bán tôi gói cho ổng là 30 đòn, ổng bán hết trơn, mỗi mỗi một đòn 1.000, vậy mà bây giờ kiểm tra lại có 28.000 à, mà hả còn 2 đòn với lại 2.000 đó là ổng xài đâu, mà ổng nói ổng không xài, với lại trong cái giỏ tiền của ổng á thì lại có cục đất nè. Trời ơi, nói mà ổng không không có chịu gì trơn, thí dụ ổng xài cái gì thì ổng cứ nói đại chứ có gì đâu. Và khi mà nghe vậy á, thì ông Năm mới hỏi ủa vậy chứ ông bán á là ông bán khúc nào vậy? Cái ông ngoại nói thì tôi hôm nay, hai hôm nay tôi đi tôi chèo vô cái khu kinh bốn á để mà tôi bán, tại vì tôi thấy hả bên đó bán được hơn cái khúc bên đây. Cái ông Năm mới nói có phải ông chèo lại ngay chỗ cái khúc mà có cái cầu tre đó không? Có cái cầu tre ngay chỗ cái đoạn kinh 4, có cái cầu tre đó, ông bán ngay chỗ đó đúng không? Cái ngoại nó đúng rồi. Hả, tới cái khúc đó là có con nhỏ mà không biết trẻ hay già nữa, cái giọng thì trẻ. Mà nhỏ đó nó mới có 3 giờ mấy sáng mà nó mua bánh tét, kiểu giống như ông ngoại nhớ lại, là ông ngoại kể lại cho mọi người nghe. Ngoại nói trời, mới có 3 giờ mấy sáng mà nó dậy nó mua bánh tét rồi. Nó mua bánh tét rồi cái tôi mới bán cho nó. Thì tôi bán cho nó xong rồi tôi trèo ra khúc ngoài tôi bán cũng bình thường. Mà tôi bán tôi cũng đâu xài gì đâu, mà bà nói tôi hả là xài 2.000 vậy đó ha. Cái ông Năm mới nghe vậy, ông Năm nói trời ơi, vậy là ông thấy ma rồi đó ông ơi, ông thấy ma rồi đó. Tại vì hồi đó có là ở bên kinh 4 ngay chỗ cái cầu tre đó đó, là có con nhỏ đó nó có bầu rồi hả, hôm đó nó chèo xuồng nó đi đâu đó, xong rồi nó bị cái ghe lúa của người ta, cái ghe lúa thì lớn hơn chút, là hả nó bị cái ghe lúa đó đụng nó, đụng nó rồi cái chân vịt của cái ghe lúa đó đó là nó giống như nó quậy quậy quậy quậy hả, nát cái mặt luôn, máu me không, nhỏ chết ngay chỗ đó đó, ông thấy ma rồi đó, nhiều người thấy dữ lắm. Thì khi mà nghe vậy ông ngoại với bà ngoại mới ngã ngửa, nhưng mà có điều ông ngoại của bạn á, thì không có sợ ma đâu, không có sợ. Ông ngoại mới nói ủa vậy hả, thấy ma hả, để ngày mai tôi đi thử có thấy nữa không. Xong cái qua hôm sau ngoại lại đi thử cái đoạn đó nữa ha, thì cũng tới ngay chỗ đó đó, ông ngoại nghe tiếng kêu chú hai ơi, chú hai, chú hai ơi. Nhưng mà kỳ này ông ngoại biết là ma rồi, thành ra ông ngoại không có tấp vô, mà ông ngoại của bạn chèo qua luôn, không có thèm trả lời, không có thèm hả là nói gì hết. Thì lúc mà ông ngoại chèo qua luôn á là cứ kêu hoài, chú hai ơi, chú hai, chú hai ơi, bán cho hai đồng bánh tét đi mà sao chèo luôn vậy chú hai, chú hai ơi. Mà tiếng kêu hoài, tiếng kêu hoài, ông ngoại đã chèo qua một khúc vẫn còn nghe. Với lại càng lúc á là cái xuồng của ông ngoại bạn á là nó càng nặng, giống như là có người mà nắm cái xuồng kéo lại vậy đó, không cho ông ngoại chèo vậy đó. Thì lúc nào ông ngoại biết rồi, ông ngoại mới nói tôi biết cô là ai rồi, tôi không có sợ cô đâu nha, tôi không có sợ đâu. Không bây giờ cô nói nhà cô đâu đi, rồi có gì á tôi qua bên nhà của cô á, tôi kêu ba má cô á rước dông cô về nhà, chứ tôi không có sợ cô đâu, ngoại nói vậy đó. Thì lúc đó nha, kiểu giống như là ông ngoại đang ở giữa con kênh mà nãy giờ ông ngoại đâu chèo được, tại vì á kiểu giống như nắm nắm cái xuồng là không cho ông ngoại chèo. Thì lúc này á tự nhiên cái xuồng á là nó tự động nó tấp vô bên ven cái con kênh luôn, các bạn tấp vô luôn. Thì ông ngoại dòm lên á là ông ngoại thấy cái cô đó đứng ở trên, ông ngoại thấy cô đó đứng trên, ông ngoại mới cầm cái ngọn đèn dầu á, ông ngoại mới giơ lên vậy nè, thì thấy rằng cái mặt của cô này á là máu me không, nhưng mà có điều ông ngoại không sợ. Ông ngoại để đèn dầu xuống, ông ngoại nói á là hả, à, tôi nói cô rồi, tôi biết cô là cái gì rồi, ý là biết cô là ma là quỷ rồi đó, tôi biết cô là cái gì rồi, nhưng mà tôi không có sợ cô đâu cô ơi, tôi gan lắm, tôi không có sợ đâu, tôi đâu làm gì cô đâu, cho nên tôi sợ, không có sợ cô. Bây giờ á cô nói đi, cô muốn cái gì, hoặc không là cô chỉ nhà, không mấy cô chỉ nhà của cô đi, để tôi qua tôi kêu ba má cô rước cô về. Thì lúc đó cô này nói rằng á là chú ơi chú, mẹ con á lạnh, mẹ con đói lắm, chú bán cho con 2 đòn bánh tét đi, ba mẹ của con lớn tuổi rồi hả, bây giờ hả lớn tuổi lắm rồi chú ơi, chú nói giùm được thì tốt. Thì lúc đó ông ngoại của bạn mới cầm 2 đòn bánh tét, ông ngoại mới thảy lên trên bờ vậy nè, cái ông ngoại nói nè cô ăn đi, rồi nhà cô chỗ nào, bắt đầu cũng chỉ chỗ nào vậy đó ha. Xong cái sau đó là ông ngoại chèo đi luôn, quay lại không thấy đâu nữa. Thì hôm đó về ông ngoại đã kể lại cho bà ngoại nghe như vậy đó. Xong rồi ông ngoại cũng tìm tới nhà của cái cô đó, ba mẹ cô ấy cũng già rồi nha các bạn, mới kể cho ba mẹ của cổ nghe. Xong rồi gia đình của cổ đã ra ngoài ngay chỗ đó đó để mà cúng rồi rước vong cổ về. Thì từ đó về sau ông ngoại có đi ngang qua đoạn này, ông ngoại cũng không có thấy cô đó, không nghe cô đó kêu nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1707 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1708. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.